Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 75, nghỉ hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển 3, như lộ diệp, như điển, như sương, như chớp lóe đêm, kỷ niệm thành lập trường, ánh sao lấp lánh. Trong bầu trời đêm sâu thẳm, ngân hà ở chân trời, tựa như dấu chân của phượng hoàng kéo ánh sáng và bóng tối vút bay qua. Lục Tu trong tiếng sáo rời khỏi sân khấu, lặng lẽ đi đến bên cạnh Giang Hồng, cùng cậu nghe khúc sáo của Tư Quy. Tư Quy thổi một bản nhạc pop dịu dàng. You are my sunshine, em là ánh dương của anh. Không khí bữa tiệc đầu tiên được đẩy lên đến đỉnh điểm, rồi trong tiếng nhạc nhẹ nhàng của Lục Tu và Hạng Tư Quy, dần dần thư giãn thành cảm giác dâng trào như nước chảy. Đẹp quá, Giang Hồng nhỏ giọng khen ngợi, mấy nghìn người im lặng không nói, nhìn lên sân khấu. Duy chỉ có Tư Quy tắm mình trong ánh sao, tiếng sáo dịu dàng, bao phủ đêm dịu dàng này. Nhìn lên bầu trời đầy sao, trong chòm sao mùa hè, sao chức nữ, sao nghiêu lang và chòm thiên nga hợp thành tam giác lớn mùa hè, vào cuối đêm, như tráng lệ tuôn trào, ở vị trí tâm túc nhị của chòm thiên yết, hòa vào thân cây ngân hà như thác nước. You are my sunshine, dần dần, theo tiếng sáo của Tư Quy, tất cả học sinh bắt đầu hát hợp xướng, hội tụ thành biển ca, cảnh tượng thật sự rất hoành tráng. Huy hiệu trường của Đại học Thương Khung là một con phượng hoàng tái sinh từ lửa, vỗ cánh bay lượn. Kết thúc lễ kỷ niệm thành lập trường hàng năm bằng phượng hoàng, quả thực không gì thích hợp hơn. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when sky are gray. Em là ánh dương của anh, ánh dương duy nhất của anh. Em làm anh hạnh phúc khi bầu trời u ám. Giang Hồng và Lục Tu nắm tay nhau, Giang Hồng không kìm được cũng hát theo. Đột nhiên linh cảm chợt đến, nhìn Lục Tu, lại phát hiện Lục Tu cũng đang nhìn chăm chú vào mình, mặt cậu lập tức đỏ bừng. You are my sunshine, khán đài hình đĩa bay trong tiếng nhạc cuối cùng của Tư Quy lần lượt quay về vị trí, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của khuôn viên trường. Đèn nhấp nháy, đan sen chằng chịt, đèn màu lại một lần nữa sáng lên. Tất cả các khu vực trong khuôn viên trường bắt đầu lần lượt bật đèn, đèn đuốc sáng trưng. Sân khấu kỷ niệm thành lập trường biến mất vào tòa nhà hành chính, những bậc thang đan xen trên không trung khôi phục nguyên trạng, trở lại trong khu dạy học và tòa nhà hành chính. Tiếng nhạc như có như không, cuối cùng tan biến vào màn đêm, mọi thứ trở lại nguyên trạng, tựa như một giấc mơ cuối cùng đã kết thúc. Tất cả học sinh vẫn còn chưa thỏa mãn, không muốn rời đi, nhưng khi những ngọn đèn dầu rực rỡ sáng lên, chợ đêm lại một lần nữa khai trương. Bữa tiệc kỷ niệm thành lập trường cuối cùng cũng tan cuộc. Tiếng người dần dần dâng lên, như sóng biển khi thủy triều lên. Khu phố cửa hàng trên đường trường học khôi phục lại không khí nhộn nhịp, âm nhạc vang lên khắp nơi. Kết thúc rồi, Lục Tu nói, đi ăn khuya không? Anh ngầu quá đi, Giang Hồng đã hoàn toàn quên mất vài giờ trước cậu vừa đại chiến ở khu ủy, thậm chí quên cả việc Trúc Dung tấn công trường học. Như thể tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ thoáng qua rồi bị lãng quên. Đi thôi, Lục Tu nắm tay Giang Hồng, trở lại khu phố cửa hàng. Sắp nghỉ hè rồi, tâm trạng Giang Hồng lúc này thật sự tốt đẹp đến tột cùng, nhảy lên lưng Lục Tu. Lục Tu cũng không dãy dụa, đơn giản cõng cậu. Hai người nhìn đông nhìn tây trước các quán ăn khuya. Các quán nhỏ trong khuôn viên trường vào ban đêm còn náo nhiệt hơn ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh hiu hiu, vô số bàn ghế được bày ra, mọi người bắt đầu uống bia, ăn khuya và trò chuyện vui vẻ. Giang Hồng, Kim từ bàn gần đó gọi, lại đây uống rượu, chờ chút. Giang Hồng vẫy tay về phía Kim từ xa. Em muốn ăn gì? Lục Tu mặc cho Giang Hồng vẫn ngồi trên lưng mình, hỏi. Qua bên kia xem thử. Giang Hồng nói, tôm hùm đất. À, em muốn ăn tôm hùm đất. Ông chủ của quán, hào tươi tôm hùm đất bia đêm, là một người trẻ tuổi mập mạp, hiền lành, biển hiệu đã thể hiện rõ thân phận của chủ quán. Anh ta thấy Lục Tu liền reo lên. Học trưởng, ăn gì không? Giang Hồng vẫn đang nghĩ đến món hàu xào tôm hùm đất. Hai món này có thù hằn gì mà không đội trời chung sao? Lục Tu đã đứng trước quầy gọi món xào. Hai người chuyển đến sau quán, đột nhiên phát hiện một bàn được đặt cách xa các học sinh. Trên bàn là Trần Trân, Trần Lãng và Tảo Bân. Ba người gọi tôm hùm đất, cá nướng và mở mấy chai bia. Trần Lãng phát hiện họ, vẫy tay về phía hai người. Trần Trân đang nói gì đó với Tảo Bân, cũng chú ý đến Lục Tu. Tảo Bân làm một cử chỉ, ra hiệu họ ngồi cùng. Trần Chân cười nói gì đó, Tảo Bân lập tức nói. Không sao, cứ tự nhiên. Chuyện gì vậy? Lục Tu hỏi, bảo tôi đừng làm phiền các cậu. Tảo Bân cười nói, không sao đâu. Lục Tu đáp, Giang Hồng, các anh đang nói chuyện gì vậy? Có cá nướng. Trần Lãng chia cho họ đũa và chén dùng một lần. Không thể không nói tay nghề của chủ quán vẫn rất tốt. Nếu không nhanh đến giành chỗ, lát nữa sẽ chật kín. Trần Chân nói, vừa đúng lúc có chuyện muốn hỏi cậu. Giang Hồng, sau đêm nay, không biết khi nào mới gặp lại. Ấy, Giang Hồng lập tức căng thẳng, nhìn Lục Tu. Trần Chân lập tức nói, đừng căng thẳng, không phải chuyện quan trọng gì đâu. Lục Tu ra hiểu không sao, trước tiên rót bia cho Giang Hồng, rồi tự mình cũng rót một ly. Khoảnh khắc cuối cùng, Trần Chân nói, là cậu đúng không? Cái gì? Giang Hồng lập tức hiểu ý Trần Chân. Khi đấu với Trần Chân hắc ám, có phải là cậu đã quấy nhiễu đối phương thi pháp? Lúc đó tuy mọi người đều không thấy Giang Hồng, nói chính xác là làm như không thấy cậu, nhưng kết quả cuối cùng, Trần Chân chắc chắn có thể cảm nhận được. Giang Hồng nhanh chóng giả ngu, vì cái nồi đó mà, không thể để Trần Chân biết, nếu không chắc chắn sẽ liên lụy đến Thúc Hốt, và cả việc mình vào kho tàng bảo vật nữa, thế thì phiền phức lớn rồi. Mặc dù lúc đó Thúc Hốt cũng nói rồi, căn bản không cần lo lắng chuyện này, chỉ vì chờ đến khi sự việc xảy ra, tất cả đã không còn quan trọng nữa. Nhưng Giang Hồng vẫn không tính toán bại lộ ra. Trần Chân chỉ cười nhìn Giang Hồng, đột nhiên tất cả mọi người không nói gì. Tảo Bân nói, cậu ta nói không có, tức là không có. Trần Chân, cậu ta không phủ nhận, có phải không, Giang Hồng? Tảo Bân, anh cứ nhất quyết hỏi như vậy, tôi cũng có thể nói, cậu ta không có thừa nhận. Lục Tu im lặng một lát, nhìn về phía Giang Hồng. Trần Chân nói, tôi biết ở đây nhất định còn có uẩn khúc, chỉ là tôi muốn biết, khoảnh khắc cuối cùng đó, có phải là cậu đã cứu tôi không? Không có, không có, Giang Hồng lập tức phủ nhận, nói, ơi, hoàn toàn là do chính anh mà. Trần Chân dùng từ, cứu, này, thật sự quá nặng, Giang Hồng căn bản không cảm thấy mình có thể, cứu, ai, nhiều nhất chỉ là tiện tay giúp một chút mà thôi. Trần Chân gật đầu nói, tôi hiểu rồi, mặc kệ thế nào, tôi phải gửi đến cậu vạn phần lòng biết ơn. Tảo Bân trầm mặc không nói, như đang suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chân lại thở dài, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Em trai anh là Trần Lãng lại nhận ra, đặt tay lên mu bàn tay anh trai, như một sự động viên. Tôi cho rằng tôi có thể tự mình khiêu chiến và đánh bại hắn. Trần Chân nói, nhưng khoảnh khắc đó, tôi thật sự đã dao động. Nếu không có sự giúp đỡ đáng quý này, có lẽ bây giờ chúng ta. Tảo Bân nói, chúng ta đối mặt với mê hoặc yêu thế lớn nhất là gì? Anh từng nhắc nhở tôi không dưới một lần, Trần Chân. Chúng ta quý ở sự giúp đỡ lẫn nhau, quý ở niềm tin sẵn sàng đánh cược tính mạng để bảo vệ lẫn nhau. Dù có từng dao động hay không, chúng ta cuối cùng đã chiến thắng. Đây là kết quả quan trọng nhất. Cậu không thể cứ mãi muốn gánh vác tất cả, điều đó không có ý nghĩa. Trần Chân im lặng, một lát sau tự giễu nói. Làm đại khu ma sư lâu rồi, tổng sẽ có chút gánh nặng thần tượng, cảm ơn. Giang Hồng không dám xen vào lời nào. Kiểu đối thoại giữa hai vị đại boss này, thật sự không có chỗ cho cậu nói đùa. Cậu liếc nhìn Trần Lãng. Trần Lãng đang nhanh chóng viết nguệch ngoạc trên bàn viết tay, chọn, rồi hiện ra một câu. Giang Hồng liền đọc to. Ánh sáng chân chính không phải là không có bóng tối, mà là sẽ không bị bóng tối vùi lấp. Tảo Bân nhướng mày, Trần Chân gật đầu. Câu Tiểu Đa thích nhất. Trần Chân cười nói, Tảo Bân đáp, đối với cậu, đối với Tiểu Hắc, đối với mỗi người chúng ta, đều là đạo lý như nhau. Giang Hồng không biết Tảo Bân tại sao đột nhiên lại nhắc đến Lục Tu. Sắc mặt Lục Tu đột nhiên thay đổi, như tràn đầy lửa giận, rồi lại ảm đạm, nhưng rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Đáp. Đúng vậy, là như thế. Tiếp theo, mọi người đều im lặng bắt đầu ăn uống, không khí trở nên hơi đọng lại. Giang Hồng cẩn thận nghiền ngẫm lời nói của Trần Chân, nhận ra anh ấy nhất định rất bận tâm, giống như Lục Tu vậy, bận tâm đến bản thể sao chép kia. Cả hai người họ đều có chấp niệm chung, tức là tự mình chiến thắng chính mình. Khi phát hiện đối chiến với một bản thể hắc ám khác của mình, lại có lúc không địch nổi. Niềm tin lúc này đã sinh ra dao động. Và Tảo Bân cũng nói rất đúng, chúng ta sở dĩ có được niềm tin chiến thắng, Bọn họ, chỉ vì chúng ta tin tưởng lẫn nhau. Bỗng nhiên trong sự tĩnh lặng, Lục Tu đã mở miệng, hỏi Trần Lãng. Trên thế giới có pháp bảo nào có thể khiến người ta tạm thời ẩn thân không? Trần Lãng suy nghĩ một chút, trả lời. Có rất nhiều pháp bảo có thể khiến người ta ẩn thân, nhưng tất cả các pháp bảo ẩn thân đều không thể ngăn cách sự lưu động của linh, chỉ có thể nói, nó có ích đối với phàm nhân thôi. Đúng rồi, Giang Hồng tuy không biết Lục Tu tại sao lại hỏi câu hỏi này, nhưng nói đến đây, sự hiếu kỳ của cậu lại trỗi dậy. Thế có pháp bảo nào có thể khiến người ta biến mất hoàn toàn, không? Trần Lãng có vẻ hơi mơ hồ, Tào Bân thì đang rót bia cho Trần Chân. Lục Tu dựa vào lưng ghế nhựa, một tay đặt trên lưng Giang Hồng, vô thức vuốt lưng cậu. Anh chỉ mở đầu, rồi truyền đề tài này cho hai người họ. Trần Lãng, tôi từng nghe nói, chỉ là nghe nói thôi, nhưng tin đồn này rất mâu thuẫn, cậu không thể thật sự. Truyền thuyết có một loại pháp bảo, hoặc là nói, một cái, pháp bảo, có thể chiết xạ tất cả ý thức. Có lẽ đây là ẩn thân hoàn toàn, dù sao ý thức bị chiết xạ. Sẽ biến mất vô cùng triệt để, chỉ là tôi không thể phỏng đoán nguyên lý vận hành của nó. Đến rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Giang Hồng đập thình thịch, không biết tiếp tục theo chủ đề này có vô tình bại lộ chuyện mình đột nhập kho pháp bảo trộm đồ không, nhưng cậu cũng hiểu dụng ý của Lục Tu khi hỏi câu này, để mịt mờ giải thích với Trần Chân, cho anh ta yên tâm. Chắc chắn là như vậy, Giang Hồng tò mò nói. Tại sao, Trần Lãng? Nếu pháp bảo này thật sự có thể chiết xạ ý thức, vậy người đầu tiên sở hữu nó đã làm sao phát hiện ra nó? Giang Hồng, đúng rồi, trong khoảnh khắc này, Giang Hồng liên tưởng đến cái ngăn thứ ba, không tồn tại trong kho tàng bảo vật. Lúc đó nếu không có Thúc Hốt nhắc nhở, cậu căn bản không biết có. Ngăn thứ ba, mỗi lần đếm xong hai, sẽ trực tiếp nhảy đến bốn, và dù Thúc Hốt có nhắc nhở cậu, nếu không phải sức mạnh của vạn vật thư, cậu cũng không thể nhìn thấy cái nồi ở ngăn thứ ba. À, Giang Hồng từ đó lại suy đoán ra một sự kiện khác. Chẳng lẽ toàn bộ khu hủy, ý thức của mọi người đều có thể bị chết xa? Nói cách khác, người của khu hủy, bất kể là ai, cũng chưa từng biết ở đó có cái ngăn thứ ba, còn bầy cái nồi, thật là quá hoang đường. Nhưng chuyện này lại rất có khả năng xảy ra. Lục Tu lười biếng nói, không rót pháp lực vào thì sẽ không phát động hiệu quả pháp bảo. Như vậy có thể thấy nó mà. Trần Lãng, nếu là như vậy, pháp bảo này sẽ để lại rất nhiều tin đồn. Căn cứ vào việc hiện tại hầu như không có bất kỳ tin đồn nào có thể suy ngược lại, pháp bảo này là tự động phát động. Loại pháp bảo cấp cao này nhất định có ý thức riêng, cho nên nó cũng cần phải tự động phát động mới có thể bảo vệ chính mình. Cũng đúng vậy, Giang Hồng nói, vậy nó có khả năng ở khu hủy không? Trần Lãng, nó có lẽ sẽ ở một nơi nào đó không bắt mắt, nhưng nếu nó không muốn, cậu vĩnh viễn sẽ không tìm thấy nó. Giang Hồng gật đầu, nói, hiểu rồi. Lục Tu lại nhìn Tào Bân, đối diện với Tào Bân. Tào Bân dường như hiểu rõ, nhưng không thể hiện nhiều biểu cảm hơn. Trần Chân thì đã nghĩ thông suốt, cười nói, nào, uống rượu đi. Đang lúc mọi người định nâng chén lần nữa, thiên mạch đột nhiên lóe sáng. Hào quang của thiên mạch và ngân hà chồng lên nhau, dị biến thiên văn dường như đã gây ra một vòng xoáy pháp lực hỗn loạn. Hào quang lấp lánh, như những kẻ tạo sao đang quấy nhiễu tất cả quy tắc và sự sắp đặt của các vì sao. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ lại trở lại bình thường. Các học sinh trong sân trường lần lượt ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm, cho rằng lại có kẻ thù đến, nhưng rất nhanh, ngân hà lại trở lại yên tĩnh. Tào Bân và Trần Chân đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm. Phương Nghi Phong thành công. Tào Bân nói, đúng vậy. Trần Chân nói, tôi tạm thời giao Thiên Thu Vạn Thế Luân cho cậu ấy. Ngay sau đó, Trần Chân nhận được điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng Tề Úy, nói, hành động kết thúc, mệt chết tôi rồi. Đều cứu ra rồi chứ? Trần Chân hỏi, giọng Tề Úy rất trong trẻo, qua điện thoại vẫn có thể truyền một chút đến tai Giang Hồng. Đều cứu ra rồi, chỉ tiếc không cướp được Huynh Vũ Kim Tôn, Nghi Phong còn muốn đánh một đòn phản kích, tôi nói thôi đi, nhiều con tin như vậy. Tốt, Trần Chân đeo tay nghe, lại nói, đem những đồng nghiệp đã cứu ra, tạm thời đưa tất cả về khu hủy đi. Đối chiếu danh sách, cẩn thận có biến, tôi lập tức sẽ trở về. An Kiệt, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Trân thấy An Kiệt đang đứng không xa, trò chuyện với Hiên Hà Chí, liền bước nhanh tiến lên. Hai người rời khỏi đại học Thương Khung, Trần Trân hiển nhiên tâm trạng rất tốt, quay đầu lại ra hiệu cho Trần Lãng có thể tiếp tục ở đây chơi một lát, nhưng Trần Lãng không lưu luyến, rất nhanh cũng đi theo Trần Trân. Họ đang làm gì vậy? Giang Hồng vô cùng ngạc nhiên. Tối nay còn có sắp xếp gì sao? Tào Bân uống bia, đáp. Khu ủy đã phái một đặc cấp khu ma sư rất lợi hại, lợi dụng lúc mê hoặc đến tấn công bên chúng ta, đánh lén xào huyệt của họ. Em không cần lo lắng nữa, con tin chắc hẳn đều được cứu ra rồi. Giang Hồng không ngờ, Trần Trân cũng là một nhân vật lợi hại. Lần này tưởng chừng như phe mình đang ở thế yếu bị áp chế. Kết quả dưới sự mai phục liên hợp của Trần Trân và Tào Bân, một chiêu đã lật ngược tình thế. Lục Tu nói, những tâm ma được phục chế ra từ khu ủy thì sao? Tào Bân đạm nhiên đáp, Trần Trân đã có danh sách, đã được thu thập từ trước. Tâm đăng cũng có thể trừ ma, loại tâm ma trình độ này, đối với cậu ta chỉ là chuyện nhỏ. Tào Bân nâng chén, mỉm cười nói, chúc ông chủ lớn của chúng ta sức khỏe dồi dào. Giang Hồng liền mỉm cười, ở một nơi nào đó trong thế giới u ám, những tảng đá lởm chởm đan xen, tạo thành một vách đá khổng lồ. Những đỉnh núi sắc nhọn san sát nhau, nhìn một cái không thấy đáy. Vô số mảnh đá vụn lơ lửng trong không trung, nơi đây như một không gian mất trọng lực. Hắc khí quấn quanh trụ đá khổng lồ ở trung tâm, hóa ra đôi mắt đỏ như máu, như một con quái thú khổng lồ chọn người mà nuốt chừng. Nhìn chằm chằm vào ngọn lửa xanh đen đang cháy trên một trong những tảng đá khổng lồ đó. Hoặc là ta nên cho ngươi nghỉ ngơi một thời gian, giọng nói trầm thấp vang dội trong không gian kín. Ngươi đã lãng phí không ít linh lực, đến nay vẫn không thể đạt được điều ta muốn. Ta đã cố hết sức, giọng Trần Trân truyền ra từ ngọn lửa xanh đen đó. Năng lượng của ta không đủ, ngươi đã đặt mai phục đâu? Quái thú rít gào nói, ta không thể tùy tiện phát động. Giọng Trần Trân vô cùng mệt mỏi, những mai phục này đối với sự giáng lâm của ngài là cực kỳ quan trọng. Hơn nữa Hạng Thành còn chưa lộ diện, ta cần phải đề phòng hắn bất cứ lúc nào. Ta cần nhiều trợ lực hơn, Vạn Vật Thư đã bị Giang Hồng lấy đi rồi, Tảo Bân còn chưa thật sự được sinh ra đời. Hiện tại chỉ có Lục Tu có thể giúp ta vẫn luôn chiến đấu một mình. Cắn nuốt, quái thú nói, từ trong ra ngoài mà cắn nuốt, sai lầm của ngươi ở chỗ. Luôn cho rằng từ ngoài vào trong, lấy tiêu diệt là có thể giải quyết vấn đề. Đối phó một phàm nhân hèn mọn, hà tất tốn công. Vừa đúng là sai rồi, bao nhiêu kẻ truyền tin, cuối cùng đều thất bại dưới tay phàm nhân. Ngọn lửa xanh đen im lặng, một lát sau nói. Chủ nhân, xin cho phép tôi sử dụng thêm cổ thần, mai phục của tôi bị hóa giải. Một bản thể khác của tôi đã tìm thấy những tâm ma mà tôi đã sắp đặt, kinh doanh lâu năm, bị các khu ma sư phá hủy. Con tin cũng bị họ mang đi rồi. Quái vật khổng lồ đáp. Đi đi, ta sẽ ban cho ngươi điều ngươi muốn. Nhưng cổ thần không phải là mấu chốt nhất. Sức mạnh cũng không phải. Kế sách và mưu lược càng không phải. Muốn chiến thắng, chỉ có tâm. Ngươi không được khinh địch đại ý nữa. Hãy từ nội bộ, từ trong lòng mà phá vỡ bọn họ. Chờ đợi thời khắc ta giáng lâm. Dù họ làm gì đi nữa, cũng không thể thay đổi kết cục ngài trở lại. Giọng Trần Trân nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, quái vật khổng lồ trầm giọng nói. Đúng là như thế, ngươi cần có niềm tin, nhưng tất cả những gì ngươi làm đều không phải vô nghĩa. Ngày hôm sau của đêm kỷ niệm thành lập trường, không có một cảnh hỗn loạn như tưởng tượng. Dường như có người đã làm một phép thuật khi tất cả học sinh đang say ngủ, tất cả các quầy hàng, đồ bỏ đi, trang trí, trong chớp mắt đều biến mất sạch sẽ. Giống như một làn gió thổi qua những trang trí lộng lẫy, rồi khi mặt trời lên, một làn gió lại thổi bay tất cả đi, sạch bong. Giang Hồng thầm nghĩ trong 4 năm đại học, mình nhất định phải học được phép thuật này, sau này làm việc nhà mới tiện lợi. Giang Hồng, lắp chân cho ta đi. Lão Tôn nói thêm, biết rồi. Giang Hồng nói, tao vẫn luôn nhớ, đừng làm ồn tao, trước tiên dọn đồ đạc đi. Ôi, sao mọi người lại ở đây hết vậy? Giang Hồng đẩy cửa phòng ngủ ra, các bạn cùng phòng đồng thanh nói. Hoa, sư nương, tối qua người lại không về ngủ. Giang Hồng đã hết sức lực đấu tranh, đành cứng đầu đi lấy hành lý. Đồ đạc của mọi người đã chuẩn bị xong, Trương Tích Đình nói. Cùng đi sân bay nhé, Giang Hồng, tớ, ấy, cậu thật sự không dám nói mình chỉ về lấy vali, lát nữa muốn đi cùng Lục Tu, nhưng mọi người đều tỏ ra rất thân thiết. Giang Hồng đành phải nhắn tin cho Lục Tu bên kia đáp, biết rồi, lát nữa đợi ở cổng sau trường, mọi người cùng đi. Kim, tối qua chơi vui không? Giang Hồng, cũng, được chứ, các cậu thì sao, không thấy các cậu ha ha ha. Trương Tích Đình, cậu ngủ ở ký túc xá của thầy Lục à? Giang Hồng. Đúng, đúng vậy, đồng thời lại yếu ớt phản kháng. Đừng khoác vai, nóng quá. Hạ Giản, hôm qua thầy Lục hát bài tỏ tình cho cậu, cả trường đều nghe thấy đó. Giang Hồng, các bố, muốn tớ làm gì, mọi người cứ nói thẳng đi. Hạ Giản, tớ đã quay lại rồi đó. Giang Hồng, đừng ép tớ xem lại. À, quay lại rồi sao? Mau xe tớ đi, cho tớ xem với. Thế là mọi người bắt đầu xem lại cảnh Lục Tu hát. Thanh yêu, Giang Hồng xem mà mặt nóng bừng, nhanh chóng lưu lại, nói. Được rồi, không xem nữa, đi thôi. Đoàn người trong phòng ngủ mỗi người một vali hành lý, là vali đuổi, mà mọi người cùng mua. Đi đến cổng sau trường, Hạ Giản là người đầu tiên reo lên. Hoa, wow, chiếc Rolls Royce của hiệu trưởng dừng ở đó. Lang Khuyển đứng chờ bên cạnh, nói. Các cậu chơi vui nhé. Giang Hồng, tôi chỉ muốn đi sân bay thôi mà. Không cần rước Rolls Royce ra để chở mấy đứa sinh viên đại học đi. Lục Tu ngồi ở ghế phủ, nói. Không phải đông người sao? Giang Hồng thấy Lục Tu, lập tức lại nói. Em cứ tưởng anh sẽ gọi taxi. Lục Tu, đi chứ. Giang Hồng, còn muốn em tự lái à? Lục Tu, nếu không thì không ngồi hết. Em không muốn lái sao? Giang Hồng, muốn lái. Hạ Giản còn hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Lục Tu liền nói. Chiếc xe này là của hiệu trưởng hạng, chỉ là mượn dùng thôi. Hạ Giản lại nịnh nọt cười nói. Thầy Lục, Kim và Trương Tích Đình lập tức hiểu ý, cười nói. Thầy Lục, đều rất môn à? Lục Tu khó tin nói. Không đến mức đó chứ. Trương Tích Đình, ngay cả cậu cũng rất môn sao? Trương Tích Đình lúng túng nói. Em có hai lần không đến điểm danh, không biết có rớt không? Lục Tu, cậu căn bản là không đi học mà. Trương Tích Đình gãi gãi đầu, Lục Tu đành phải nhắn WeChat, giúp họ từng người hỏi. Cuối cùng kết quả là ba người đều không rớt môn, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Giang Hồng đậu xe một cách méo mó ở sân bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lang Khuyển sẽ quay lại lái nó đi, liền cùng mọi người vào kiểm tra an ninh, gửi hành lý. Lục Tu muốn nắm tay Giang Hồng, nhưng nghĩ nghĩ, đổi sang khoác vai cậu, nói với những người khác. Học kỳ sau gặp lại, cảm ơn các cậu thường ngày đã chăm sóc Giang Hồng. Mọi người chia tay ở sân bay, Giang Hồng tự mình cũng không biết tại sao, đột nhiên bị câu. Cảm ơn các cậu thường ngày đã chăm sóc Giang Hồng. Đó đánh trúng, trời ơi, quả thực bạn trai lực bùng nổ. Kỳ nghỉ hè này đối với Giang Hồng mà nói tràn đầy mong đợi. Lục Tu đi theo cậu về nhà trải qua cả mùa hè, kế hoạch còn muốn lái xe nhà ra ngoài chơi. Thật là tuyệt vời, cách chương.